Chương 293, băng vũ tờ ỉ vờ 5, băng vũ tỉ nhộn nhạo. Đừng hoảng hốt, trên mặt đừng mang ra ngoài. Ta nhanh lên đệ lại hắn ngạc nhiên, tiền này là cho ngươi mượn, ngày quy định trong vòng 1 năm trả hết nợ đi, lợi tức liền miễn, niềm vui thăng quan thời điểm mời ta ăn bữa cơm là được. Nhất Lộ Phong trần nửa ngày không nói. Cái này ngay miệng, chúng ta cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục dụ quái, đánh quái. Khoảng chừng qua 10 phút. Hắn mới cho ta phát một cái tâm ngữ qua đây, phi ca, cảm tạ. Thương Châu cách Thiên Tân thật gần, lúc rảnh rỗi có thể tới tìm ta cùng ạt nổn uống rượu với nhau. Ừ, tốt, phi ca. Số tiền này ta sẽ mau trả cho ngươi. Không phải khoác lác nói, cái này 50 vạn ta căn bản sẽ không muốn hắn trả, bởi vì ta người này bản thân đối với tiền thứ này không có gì khái niệm, chỉ là biết nên hoa hoa, không tốn thì nhịn lấy. Thế nhưng ta dành mạch từng câu, nếu như ta nói đem tiền này đưa cho Nhất Lộ Phong Trần, đó không thể nghi ngờ là vũ nhục hắn, làm như vậy sẽ không thích hợp. Cái này đại sảnh chúng ta từ sau bữa cơm trưa vẫn soát đến buổi tối 6 giờ rưỡi, toàn bộ đại sảnh lúc này mới bị chúng ta thanh không. 6 canh giờ, chúng ta tổng cộng báo tiêu 200 chỉ tả hữu quân kiến cảnh vệ. Cấp bậc của ta chợt vật vọt tới 83 cấp, mà tiểu lạt tiêu thì vượt quá tưởng tượng của ta. Đẳng cấp đã tăng lên tới 74 cấp 10%, chiếu cái này tiến trình xuống phía dưới, ta thực sự dám ý y một chút. Hơn nữa, khiến cho ta vui chính là, trong đội ngũ ngoại trừ kiếm ca băng ngưng cùng 10 năm một tiện là 79 cấp bên ngoài, những thứ khác đỡ lỡ lẹ vẹo đều đạt tới 80 cấp trở lên, nói chúng ta cái đội ngũ này là thánh chiến đội thứ nhất tuyệt đối không phải đang khoác lác. Chỉ bất quá cấp bậc của ta đã bị Phỉ Nhi phản siêu. Hiện nay đứng hàng tại Trung Quốc khu vị thứ hai. Rất kỳ quái là, mặc dù là chúng ta thanh không cái này đại sảnh, bộ đồng chí cũng không có ít mở đảng xuất hiện, điều này làm cho ta rất là khó hiểu. Mà dài đến 10 canh giờ tả hữu phó bản cuộc hành trình cũng cho chúng ta vài cái chiến sĩ khôi giáp mài mòn nghiêm trọng, cho nên mọi người quyết định về thành trước lò gặp an, sau đó cùng một chỗ qua đây. Tháo xuống quang cảm kính mắt, vừa quay đầu lại võ thuật, bên trong phòng đã xuất hiện một cái quái vật lớn, thô bị kiện mỹ kỵ sĩ đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta thừa nhận mình là một thành thật hài tử, nhưng là thành thật hài tử có đôi khi cũng khó tránh khỏi biết ít mờ đãng một cái, kỳ thực thứ này cảm giác thật thích hợp giảm béo trong tình lữ sử dụng, vì thần mã đâu không giải thích. Còn không có đứng lên, Lạc Lam đã tiếu xanh xanh xuất hiện ở ta trước cửa, một M76 tuất cùng quần sóc jean, hai cái đường cong kinh người hoàn mỹ. Trên người lộ ra nhất phiến phiến tuyết trắng càng là nhìn lòng người run rẩy không nớt, ha ho một cao y thứ thiệt tiểu người mẫu. Gõ một cái ta cái kia phiến mở ra môn sau đó, nàng mấy bước nhảy lên kiện mỹ kỵ sĩ, cầm đem đầu cưới hai cái, chỉ thấy cái kia kiểu đồn lắc một cái, bộ ngực quy mô cũng hơi rung động, ôi chào, lúc này đây điều chỉnh không cao không lùn, phi ca, ngươi cần phải thường thường dùng cái này a, có thể xúc tiến máu của ngươi tuần hoàn cùng xương cốt trưởng thành. Hắc hắc, đều nói nam hải tử 23 nhảy lên một cái, không cho phép ngươi thân cao còn có thể thật dài đây ta không lời. Nói, ta đều một M85 còn nhảy lên lại nhảy lên đều đuổi bên trên Diêu Minh Nhử. Theo đạo lý nói, ngươi nếu như một M87 thì tốt rồi vì sao ta không hiểu hỏi. Không có vì cái gì, ta thuận miệng nói một chút mà thôi. Lạc Lam lời nói để cho ta tâm lý một cái giật mình, nói thật. Giờ khắc này ta nhộn nhạo, ý tưởng cũng nhiều, tự nhiên, ngươi qua đây một cái, chúng ta nhiều lần thân cao, ta xem ngươi thử xem thật sự có một M7-16. Lạc Lam tức giận nhảy xuống kiện mỹ kỵ sĩ, đi tới bên cạnh ta, vậy nhiều lần đi nàng mới nói xong câu đó, chỉ nghe thấy cửa truyền đến một cái nhao nhao muốn thử tiểu nữ âm thanh, ôi chào, ta cũng so một lần, nhìn thị phi ca cao vẫn là vân phong thật to cao nói chuyện, chính là tuyển cận. Ta xem một con suối cận, tâm lý đã có cuối cùng. Kỳ thực ta nói muốn cùng Lạc Lam so với thân cao là vì thăm dò phản ứng của nàng. Nàng phản ứng như vậy tự nhiên, nói rõ nàng hẳn không phải là buổi tối kia lấy đi ta nụ hôn đầu tiên chính là cái kia nữ hài, mà tuyên cận, càng không phải là, tiểu la lị mặc dù có thời điểm xấu xa, tư tưởng sẽ không như vậy thành thủ. Lạc Lam rất đi mau đi qua, cùng ta lưng tựa lưng kề sát ở. Một cỗ trên người cô gái đặc hữu hương thơm không ngờ như thế một cỗ mật đường mùi vị tịch quyển khứu giác của ta. Ha ha, tiểu mỹ nữ quy mô là cố gắng chân tài thực học, chỉ là trên người tán phát ra mùi vị trả qua với non nớt. Lạc Lam cảm thấy chơi thật khá, rất nhanh cũng đã đi tới, bất quá lúc này đây ta bị ổi một bả, cố ý nghiêng đầu, lấy tay coi như thước xếp, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nàng để ngang trước ngực của mình, khá lắm, kém một cái đầu các ngươi mấy tên này không đi ăn, làm cái gì đấy Phỉ Nhi đi tới hỏi. Thuyền cận cười một cái nói, tỷ, chúng ta đang cùng Phi Ca so với thân cao đây Phi Ca, ngươi phỏng trường chiều cao của ta có bao nhiêu ta hai mắt liếc một cái nàng và Phỉ Nhi. Phỉ Nhi phải có một M611 tả hữu đi, ngươi so với nàng ải một điểm, chắc là một M5518. Phỉ Nhi tức giận ngang ta liếc mắt, tiểu thụ thụ, ngươi đó là cái gì nhãn thần, tỷ rõ ràng là một M613. Hít, mang giày từ ngất, là sạch cao không thể nào, ta nghe trước đây tin đồn nói, ngươi không đồng nhất một mạch đều là một M611 sao. Phỉ Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Ta là có thể trưởng cái sao tỷ trưởng thành tương đối trễ có được hay không ta gãi đầu một cái, không tin, ngươi qua đây, để cho ta chắc chắc Phỉ Nhi khí hanh hanh phủi đi liền, không có các ngươi nhàm chán như vậy, đi rồi, đi ăn cơm. Phỉ Nhi một câu nói này, để cho ta tâm lý không có ngọn nguồn. Ta không phải là một loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, chỉ là một truy cầu chân lý người, ta chỉ muốn biết ngày đó hôn ta nữ hải tử rốt cuộc là người nào. Là ở vào dạng gì tâm tư hôn ta. Mang theo một bụng gồn bạch phỏng đoán, ăn một bữa phong phú cơm nước, ở cửa tản tản bộ sau đó, chúng ta cùng tiến lên tuyến. Sau khi lên nết, trực tiếp từ sở kẹ lạn thành truyền đến Hồng Sơn Thôn, lúc này mới đem trang bị sửa chữa xuống. Còn như đồ tiếp tế sẽ không cần phải mua, trực tiếp từ trong kho hàng đã lấy ra một ít, đem mình ba lô trang bị đầy đủ. Trong đó luyện kim lam dược thủy ước chừng chiếm cứ 100 cái ô vông. Mà luyện kim hồng dược thủy thì chỉ chiếm 20 cái ô vuông, sau đó, không giành cách. Thánh chiến thiết định rất thú vị, người chơi túi đeo lưng cao thấp cùng lực lượng của hắn ngăn hồ sơ là quả cầu, một ngăn hồ sơ lực lượng tương đương với 10 ô chứa ba lô, cho nên, 12 ngăn hồ sơ lực lượng trưởng thành ta cũng đã thành miễn phí cu ly, mỗi lần đi ra ngoài đánh phó bản đều sẽ thay trong đội ngũ pháp hệ người chơi bồi thuốc, toàn bộ một cái hộp thuốc. Bất quá nói đi thì nói lại, ta cố gắng thỏa mãn, bởi vì không có pháp hệ chức nghiệp, đặc biệt không có vũ em, ta toàn bộ văn tự hai nhất nhanh gánh quái đánh bột đều rất cật lực. Hồng Sương Thôn cũng không phải là cái gì hạn chế đẳng cấp địa khu, bởi chu vi trải rộng 80 cấp tinh anh pháp quái tà ác thiềm thử, cho nên nơi đây trở thành rất nhiều ngành vật lý nghề nghiệp luyện cấp nơi, chỉ bất quá tà ác thiềm thử ma công tương đối cao, cho nên trang bị chiến sĩ bình thường không dám tới nơi đây soát. Bởi vì kim loại giáp ma pháp số đếm thật sự là quá thấp, cho nên nơi đây ngược lại thành đạo tặc ngoạn gia yêu nhất, thứ nhất là bọn họ có lảng tránh kỹ năng, thứ hai áo giáp, vật phòng cũng tương đối cao, thứ ba mà, tiểu đao bản thân lỉ hệ nở là vải rách tí lỉ hệ lợi khí. Nhắc tới cũng xảo, vừa ra môn để ta bắt gặp mục thương cùng hắn nữ bằng hữu, tiểu tử này hiện nay đã 79 cấp, đang ở mang theo hắn chỉ có 61 cấp nữ bằng hữu ở chỗ này đôi soát. Tiểu tử này vóc người xoáy đi, nữ bằng hưu dáng dấp cũng rất đẹp, nhìn chung quanh một ít độc thân hán khẩu thủy chảy đầy đất. Bất quá, khi chúng ta một đội này người xuất hiện thời điểm, nói không khoa trương, vùng này đã tạo thành một cái độ rộng 1 mét, thả người đạt tới hơn 10m nước bọt sông một cái tiểu chiến sĩ trong mắt tinh quang lóe lên. À, cư nhiên tại như vậy cá điều bất sinh chứng địa phương cho ta xem đến rồi thu vũ tỷ, phỉ nhi tỷ, cây ớt tỷ, tự nhiên tỷ. Băng vũ tỷ cùng băng ngưng tỷ, còn có tuyền la lị, thực sự là mù ta khắc kim mắt chó. Các huynh đệ, cho ca đem huyết chứa vào, ca hiện tại toàn thân. Tràn đầy lực lượng vừa dứt lời, máu của hắn đã bị tà ác thiểm thư đánh hụt, cả người cách vai tà ngã trên mặt đất. Nguyên nhân rất đơn giản, phía sau hắn hai cái mục sư xem mỹ nữ đều thấy chó nhãn, đã quên tăng máu cứ như vậy. Cái này chỉ có 5 cá nhân đội ngũ nhỏ lộn xộn. Nửa máu tà ác thiểm thử dù sao cũng là quái vật tinh anh, ma công cực kỳ bưu hãn, rất nhanh thì khóa được trong đội ngũ một cái cung tiễn thủ mờ mờ, cái này tư sắc bình thường mờ mờ sợ đến kém chút khóc. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, ta nhịn không được xuất thủ, một cái long khí sóng trọng hô ở tại tà ác thiểm thử sau lưng bên trên, đánh ra một cái 1309 năm thương tổn chữ số, bước nhanh về phía trước, long chi nộ đại thịnh, lưu tinh liên kích long đâm. Cuối cùng một cái quang chi nhận thu chiều, nhanh và gọn đưa cái này chán ghét quái vật giết chết, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, độ khó hệ số 5. Ba băng vũ vô ưu thi lại LEI tốc độ nhanh nhất bắt đầu tay, một cái thánh linh cho nở dê sinh đem đáng thương tiểu chiến sĩ thì dạ lên. Cái này tiểu chiến sĩ sau khi đứng dậy quá sợ hãi, cường à, ta cư nhiên một chút kinh nghiệm đều không rơi, băng vũ tỷ thực sự là quá cường đại, quạp năm, quá đặc biệt, cờ mờ nờ nhộn nhạo cái kia mờ mờ thì vẻ mặt cảnh xuân nhìn ta, không phải bình thường ca ca, ngươi rất đẹp tờ trai à, ngươi cái kia khỏe mạnh xuất thủ, yêu buồn nhãn thần, thổn thức hồ cha tử cùng với trong. Tay cái kia hai thanh mới vừa sáng móng đuốt, đều sâu đậm bán đứng ngươi trong bộ đội của ta, các học sinh không chút nào tiếc rẻ đem trên mặt đất nổi ra gà nhặt lên. Ta và băng vũ vô ưu ôm đầu khóc giống bất quá, cách làm của chúng ta lại chiếm được chu vi rất nhiều tán nhân ngoạn gia khẳng định, thậm chí có một cái người chơi ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút xa xa, phi phàm người chơi, thực sự là bịt kiểu chiến hỏa những cái này cầu tạp trùng mạnh hơn nhiều, đám này chó, lại không biết đi đâu. Đánh đấm chàng tử sau đó, chúng ta mấy người này tiếp tục đi về phía trước. Nhất lộ phong trần rất là kỳ quái, chúng ta đã đẻ mịt cùng trang bị sáng bóng độ đều đóng lại. Làm sao còn có người nhận ra chúng ta tới a, ta cười cười, hết cách rồi, người sợ nổi danh heo sợ mập. Như vậy nổi danh tốt vô cùng, ít nhất nói rõ chúng ta là chính nghĩa chi sư, còn như chiến hỏa, ta cũng không nhắc lại. Cá nhân cảm giác, chiến hỏa ngoại trừ khoản nợ nam, hào hùng người như vậy bên ngoài, thật tìm không được vài cái người tốt. Lạc Lam gật đầu, Phi ca, ngươi điểm này tốt nhất, chưa bao giờ phủ định một cái địch nhân. Ta thở dài, kỳ thực. Ta căn bản là không có đem khoản nợ nam cùng hào hùng bọn họ trở thành địch nhân, nếu như không có Diệp Phong, e rằng ta đã sớm đem bọn họ thu biên. Độc Luyến Thu Vũ an ủi, không đề cập tới những thứ này bất tức chuyện, chúng ta tối nay mục tiêu là đem huyết nghĩ huyệt động phá hủy phân nửa. Ta nhìn lướt qua cái kia mảnh đất ý đồ, không khỏi ngây ngẩn cả người, hở chuyện gì xảy ra, huyết nghĩ huyệt động mảnh đất kia ý đồ làm sao biến thành màu đỏ đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.